Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua, cả người Niệm Ninh như ăn thuốc nổ. Thực sự càng nghĩ càng muốn nổi giận. Đôi mắt đẹp của Niệm Ninh đầy giận dữ. Cô nói, tôi không biết ai là người tối qua uống say như một con chó chết. Sau đó, ôm ghì lấy tôi và không để tôi đi. Nhưng điều tôi vừa thấy là cô ôm chặt eo tôi và ngủ trong vòng tay tôi. Nhạc Cận Ninh nhìn Niệm Ninh với một nụ cười. Niệm Ninh nghe Nhạc Cận Ninh nói vậy thì tỏ ra ngại ngùng. Không, mình không thể thua. Cô thầm nghĩ Niệm Ninh đột nhiên nói một chút giận dữ. Anh có sở thích đặc biệt nào không? Nếu không thì tại sao anh luôn thích lợi dụng tôi? Tôi nghĩ anh phải có vấn đề về tâm lý. Đặc biệt là thích cắm sừng cho cha mình. Ngay khi những từ này phát ra, nhiệt độ của căn phòng dường như đã giảm vài độ. Niệm Ninh không thể không dùng mình. Cảm thấy đôi mắt của Nhạc Cận Ninh đầy nguy hiểm và tức giận. Có vẻ như anh ta thực sự trở rất tức giận. Anh ta sẽ không giết cô đấy chứ? Nhạc Cận Ninh nhìn Niệm Ninh. Người giống như một con chim cánh cụt. Đầu cúi xuống trước mặt anh ta. Anh chưa bao giờ thấy một người phụ nữ ngu ngốc nào như vậy. Rõ ràng cô vị hôn phu của anh, ngủ cùng anh là lẽ dĩ nhiên. Sao lại thành anh căm sừng cho cha anh? Cô ngốc thật hay giả vờ? Đến đây, Nhạc Cận Ninh nghiến răng và nói. Tôi phải cho cô biết liệu tôi có cắm sừng cho cha tôi khi tôi ngủ với cô hay làm những điều tương tự khác. Niệm Ninh lắc đầu mạnh mẽ. Cô ấy có điên mới để con trai riêng làm điều đó với chính mình. Tuy nhiên, Nhạc Cận Ninh trông rất tức giận. Trong 36 kế, chạy là thượng sách, trước tiên hãy chạy trốn vì sự tôn trọng. Niệm Ninh nói, chà, tôi đột nhiên nhớ ra rằng tôi có một việc quan trọng mà tôi đã không làm. Tôi cần phải đi, ngay khi lời nói kết thúc. Cô vội vã rời khỏi phòng nhanh như một tia chớp, sợ rằng Nhạc Cận Ninh sẽ bắt được cô. Thấy bóng dáng của Niệm Ninh thoát nhanh hơn con thỏ. Nhạc Cận Ninh khẽ nheo mắt lại. Một nụ cười thoáng qua đôi mắt, rõ ràng là dũng cảm hơn con thỏ và giả vờ là một con hổ. Ngay khi Niệm Ninh chạy ra khỏi phòng, cô bắt gặp chú Hoàng và mỉm cười. Chú Hoàng, chào buổi sáng, tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Chú Hoàng nhìn thấy cô với bộ quần áo xộc xệch và vừa chạy ra khỏi Nhạc Cận Ninh, thì nhìn cô với một nụ cười rất tinh tế. Chào buổi sáng, thưa cô. Nhìn thấy nụ cười tinh tế của chú Hoàng, Niệm Ninh rất có lỗi. Cô ấy là vợ của ông Nhạc. Đêm qua, cô ở cùng phòng với con trai ông ta cả đêm và bị chú Hoàng phát hiện. Liệu ông ta có nói với ông Nhạc hay không? Càng nghĩ, cô càng lo lắng và nhanh chóng giải thích. Chú Hoàng, mọi thứ không như chú thấy đâu. Cháu tình cờ tìm thấy Nhạc Cận Ninh vào buổi sáng. Nên cháu mới ra khỏi phòng. Không có gì giữa chúng cháu cả. Khi Niệm Ninh thấy rằng chú Hoàng Vân đang mỉm cười, cô sợ chú hiểu lầm và cố lặp lại một lần nữa. Thực sự không có gì giữa chúng tôi. Chú Hoàng mỉm cười gật đầu, để lộ một biểu cảm vô tâm. Thưa cô có thể yên tâm. Tôi hiểu. Cách chương.